cũng tạo thành 3/5. Đợi thêm 1-2 tháng liền có thể hình thành, là thời điểm xuất thủ nữa. Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo vội vàng lướt qua. 3 ngày lần nữa đi qua, Thiên Đế môn đệ tử toàn bộ chạy về Thiên Đế môn. Thiên Sơn phía trên trong nháy mắt náo nhiệt, Càn Khôn tá pháp, Thiên Cơ đại trận lên. Nhưng liền tại một ngày này, Thiên Sơn đỉnh một tòa thất tinh trận cầu đột nhiên xuất hiện tại Thiên Sơn phía trên. Trận đồ kia huyền diệu khôn cùng, từng đảo sao trời lực lượng theo hư không tiếp dẫn mà xuống. Ong ong, trận đồ xoay tròn, tựa hồ có một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn phóng lên tận trời. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên. Thứ 6 vực, thứ 7 vực, tất cả võ giả đều bị một màn này kinh trụ. Tất cả mọi người hai con ngươi nhìn về phía Thiên Sơn đỉnh, cái kia trận pháp khí tức vô cùng mênh mông, phảng phất vô thượng thần linh buông xuống, nho nhỏ thiên cơ lực lượng cũng dám ngăn trở bản tổ. Cút! Oanh! Tiện Khô Lâu quát lạnh tiếng vang lên. Sau một khắc, hư không đột nhiên chấn động một cái, phảng phất trong thiên địa này có đồ vật gì bị chấn bể. Cái kia thất tinh đại trận xông vào vô tận hư không bên trong, ẩn nấp không thấy. Cùng lúc đó, thiên vực chỗ sâu thần điện bên trong, răng rác, chấm ngoặc kép, hai đạo đứt gãy thanh âm truyền đến. Chỉ thấy thần điện này 9 cây cột, trong đó 2 cái trực tiếp hóa thành vỡ nát. Thần điện cột nhà, tính cả 9 vực, đây là có người chặt đứt thần linh lực lượng. Đại trưởng lão trong mắt kinh hách vô cùng. Sau một khắc, vô số thần điện cường giả xuất hiện, bọn hắn từng cái hướng thứ 6 vực cùng thứ 7 vực dò xét mà đi, nhưng lại phát hiện này 2 vực phảng phất biến thành sâu như biển, vô cùng mênh mông. Thiên Đế môn đệ tử nghe lệnh, ta Thiên Đế môn từ hôm nay trở đi chính là thứ 6 vực cùng thứ 7 vực chủ nhân, bản đế lại ở 2 vực bên trong thành lập Tần Thiên Quốc, bản đế làm Tu La đế. Thiên Sơn đỉnh một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, đạo thanh âm này truyền khắp toàn bộ thứ 7 vực. Thứ 6 vực là Tần Vân môn chủ, hắn muốn thành lập thiên quốc, hắn muốn chiếm lấy thứ 6 vực cùng thứ 7 vực. Hắn đây là muốn cùng thần điện chống lại hay sao? Thật là cuồng vọng Tu La đế. Thiên vực bên trong, hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân. Ngoạc kép, vô số võ giả trong mắt kinh hách vô song. Thiên Đế môn yên lặng 2 tháng, xuất thủ lần nữa lúc lại lần nữa chấn động toàn bộ thiên vực, chiếm lấy 2 vực cùng thần điện chống lại. Tần Vân tuyệt đối là thiên vực đệ nhất nhân. Tiểu tử này đủ cuồng, lão tổ ưa thích. Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, bảo bảo cũng ưa thích. Long bảo bảo vỗ thịt thịt cánh Tiện Khô Lâu sau lưng. Tần lão thì mặt mũi tràn đầy thình lình, một đám người điên. Đây tuyệt đối là một đám người điên. Chiếm lấy 2 vực, thành lập thiên quốc, đây không phải cùng thần điện cứng rắn đòn khiêng sao? Tuyên cáo thiên hạ, thứ 6 vực, thứ 7 vực bên trong nhanh chóng đến đây bái kiến bản đế, kẻ không theo giết không tha. Sau một khắc, một đạo lạnh ngạo vô biên thanh âm lần nữa tại thứ 6 vực, thứ 7 vực vang lên. Nghe đến lời này, Thiên Đế môn đệ tử chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Chúng sinh tới bái, đây là bực nào cuồng vọng khôn cùng. Thứ 7 vực, thứ 6 vực bên trong, Tần Vân chính là đệ nhất nhân, mà Thiên Đế môn thì là vượt qua hết thảy tồn tại. Chúng sinh tới bái, cái này Tần Vân thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Vô số thế lực trong mắt vô cùng phẫn nộ, bọn hắn là này thứ 6 vực, thứ 7 vực thế lực lớn, bọn hắn làm sao có thể mang theo toàn tông người đi bái Tần Vân? Cái gì gọi là chuyện hay?